Chương 3478, ẩn tu môn phái 1. Người đăng, Lucario. Một người khác thở dài một tiếng, lão Quách phản ứng cực nhanh, nắm vuốt cuốn họng đối Diệp Thiếu Dương nói, ta nói, hai ta tranh thủ thời gian ăn a, cái này không còn sớm, ta 10 điểm phải trở về, không phải vậy không có cách nào đối lão bà bàn giao. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu ý, cười nói, lúc này mới 7 giờ, ăn xong nhiều nhất 7 giờ rưỡi, 2 giờ còn chưa đủ ngươi dày vò, ha ha, ngươi không biết danh hào của ta xưng ngân thương tiểu bá vương, 2 giờ cũng không đủ, hai người hèn mọn cười lên. Sát vách hai người nghe thấy là hai cái dự định đi làm chuyện xấu người tầm thường, lúc này mới yên lòng lại, cái kia được xưng là sư huynh thanh âm rất nặng một điểm nói ra, tiểu tử này nhìn xem tốt ngốc, nhưng có tuệ căn, tiền đồ bất khả hạn lượng, sự thật bẩm báo, ta phải ngẫm lại, lão Quách đứng lên, cái cổ ngã vào Diệp Thiếu Dương đầu vừa nói, hạ giọng nói ta đã hiểu, hai cái này là cái kia Tam Thanh Sơn đệ tử, một cái gọi Bàn Điển, một cái gọi Hứa Nhan Văn, là Kiến Minh phái tới người, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc bọn hắn, sau đó đem chuyện ngày đó nhanh chóng nói một lần, nghe hai người này nói chuyện. Từ hồ mấy ngày nay đều không có đi, một mực tại phụ cận theo dõi. Lão Quách thầm nghĩ cũng may Diệp Thiếu Dương lúc đến không có đi trong tiệm tìm chính mình, trực tiếp hẹn bên này, nếu không thật đúng là muốn bị bọn hắn phát hiện, vì không bị hoài nghi, hai người tiếp tục uống rượu trò chuyện nữ nhân, Diệp Thiếu Dương bắt lấy khoảng cách, thấp giọng nói ra, quái a, hai người này nếu là Kiến Minh phái tới, quan sát được kết quả gì, trực tiếp báo cáo chính là, cái này còn có cái gì đáng giá thảo luận, lão Quách lắc đầu, chỉ sát vách, ý tứ tiếp tục nghe tiếp, ta ý tứ hay là đừng bảo là, người ta thống nhất đường kính. Liền nói Diệp Tiểu Mộc này không có tác dụng lớn, Vương Tiểu Bảo hạng mức cao nhất cũng liền như vậy, nhưng song phương đều không cần quá phí tâm tư lôi kéo, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Hứa Nhan Văn, lão Quách dựa vào ký ức, thông qua thanh âm để phán đoán, sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, nói ra, ý của sư huynh. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, để bọn hắn không bị quấy rầy, Bàn Điển nói, chí ít không bị người khác quấy rầy. Hứa Nhan Văn nói, a ta hiểu được, sư huynh là tại vi sư môn làm cân nhắc. Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách cái kia giật mình. Cái này hai gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn nghe vào là thủ Kiến Minh thiền sư phân công qua đây lôi kéo Diệp Tiểu Mộc bọn hắn, tại sao nghe lời này âm, bọn hắn sau khi trở về không muốn nói lời nói thật, ai cho lá gan của bọn hắn, mà lại vì cái gì phải làm như vậy, hai người này cảm giác không đơn giản, không giống như là phổ thông pháp sư. Lão Quách tại Diệp Thiếu Dương bên tai nói, ngày đó ta kỳ thật liền đã nhìn ra, hai người này khí chất không quá giống là bọn hắn cấp bậc kia, cái nào cấp bậc? Diệp Thiếu Dương hỏi, cho người ta sung làm thuyết khách tôi tớ cấp bậc này. Tiếp lấy hai người trầm mặt xuống, tiếp tục nghe sát vách hai người đối thoại, Bàn Điển nói, ngươi gần nhất dành thời gian về sơn môn một lần, báo cáo xuống bên này tình huống, hỏi một chút sư phụ bọn hắn có hay không cái gì kế hoạch mới. Hứa Nhan Văn đáp ứng một tiếng, Bàn Điển nghĩ nghĩ, lại để cho hắn ăn cơm trực tiếp liền đi đi, tự mình một người trở về gặp Kiến Minh thiền sư, bác tử tam giới minh thiên hạ biết, để bọn hắn trước lẫn nhau đấu đá chiến đấu đi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tóm lại cơ hội là có. Bàn Điển hít vào một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, mênh mông tiễn khôn, ai chủ chìm nổi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, bưng lên dê hỗn tạp canh uống một ngụm, nghĩ đến nghe một hơi này, ẩn ẩn có tông sư khí độ, xem ra thật đúng là không phải người bình thường a. Kết quả Hứa Nhan Văn hạ một câu, kém chút nhường hắn đem dê hỗn tạp canh phun ra ngoài, sư huynh, ngươi nói Diệp Tiểu Mộc này, sẽ không phải là con trai của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi, chỉ nghe thấy Bàn Điển trầm ngâm nửa ngày, nói ra, năm đó ta gặp qua Diệp Thiếu Dương, nói đến. Hai người này dáng dấp thật đúng là giống, sợ thật đúng là phụ tử đâu, nếu không tróc quỷ liên minh vì sao đối với hắn tốt như vậy, liền hiên viên kiếm dạng này tuyệt thế thần binh đều cho hắn, hôm đó chúng ta tiến đến tặng lễ, bên cạnh hắn cái kia mũi hèm rượu con dáng dấp xem xét cũng không phải là người tốt lão gia hỏa, chính là Quách Tiến, ngoại tào. Lão Quách im lặng mắng một câu, đứng dậy liền muốn xông tới, bị Diệp Thiếu Dương gắt gao ôm lấy, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng khuyên nhủ, ca được rồi, bọn hắn cũng không nói sai, ngài là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Dáng dấp dọa người có quan hệ gì, ta là hữu tâm linh đẹp, ta đi em gái ngươi tâm linh đẹp. Lão Quách dùng miệng hình mắng lấy, lúc này Hứa Nhan Văn mắng, trên giang hồ cũng không ít lão nhân năm đó gặp qua Diệp Thiếu Dương, nhưng đối với thân phận của Diệp Tiểu Mộc, giống như không ai hoài nghi, đây là vì sao? Một thứ gì đó, hắn còn chưa đủ nổi danh, thứ hai, không ai hướng phía trên này liên tưởng. Nói đến đây Bàn Điển hỏi ngược lại, ta để cho ngươi điều tra hắn mụ mụ, ngươi tra hay chưa, cái kia bo bá. Giống như không biết pháp thuật, dáng người ngược lại là cực phẩm. Bàn Điển nói, sư đệ của ta, ngươi chú ý cái gì đâu, người ta hài tử đều thành niên rồi. Hứa Nhan Văn vội ho một tiếng, chỉ đùa một chút, mà lại nàng nhìn qua tuyệt không lão. Ta tiếp tục điều tra đi, ta hoài nghi nàng là năm đó Diệp Thiếu Dương bên người vị kia hồng nhan, ngươi cũng chớ làm loạn. Hai người cười ha hả, sau đó chuyện phím, chủ đề liền không ở Diệp Tiểu Mộc trên người bọn họ rồi, mà là tràn đầy đối pháp thuật giới hiện trạng phân tích cùng thảo luận, rất nhiều lời luận thế mà nói trúng tim đen, liền lão Quách lão hồ ly này đều nghe được liên tiếp gật đầu. Hai người này ngây người đại khái một giờ, vừa ăn vừa nói chuyện, về sau đi. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách hai mặt nhìn nhau, biểu lộ phản phất đều lại hỏi một vấn đề, hai người này là ai, bọn hắn không phải Tam Thanh Sơn đệ tử. Lão Quách phân tích, bọn hắn trong khi nói chuyện ở giữa cũng nâng lên Tam Thanh Sơn, còn nói đến chính mình Sơn Môn, có thể thấy được bọn hắn Sơn Môn cũng không phải là Tam Thanh Sơn, mà lại, nghe bọn hắn trong lời nói Sơn Môn giống như rất xa rất thần bí, trở về một chuyến cũng không dễ dàng, chẳng lẽ là cái gì ẩn thế môn phái? Ẩn thế môn phái, từ cổ chí kim đều là tồn tại, những môn phái kia bình thường đều là rừng sâu núi thẳm bên trong, quy mô không lớn, bình thường nhiều có mấy chục người, thiếu cũng có khả năng chỉ có mấy người, cùng thế tục tu hành môn phái lớn nhất khác biệt là đệ tử không có đệ tử nhập thất, ký danh đệ tử đích truyền dạng này đẳng cấp phân chia, thu đồ đệ 10 phần nghiêm ngặt, chỉ lấy chân chính có thiên phú lại cơ duyên đệ tử, chỉ cần nhận lấy, liền tất cả đều là đệ tử đích truyền, cái này cũng liền có nghĩa là, loại môn phái này nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều, nhưng là tương đối mà nói đệ tử đồng đều thực lực rất mạnh, viễn siêu bình thường môn phái, loại môn phái này còn có cái đặc tính chính là rất ít tham dự pháp thuật giới tập thể hành động, cũng không cùng ai lui tới, bọn hắn tồn tại mục đích cũng chính là tu hành, là chạy tu tiên đi, không muốn tại cái khác bất cứ chuyện gì bên trên lãng phí thời gian, nhưng khi pháp thuật giới gặp nạn lúc, bọn hắn có cũng xảy ra núi tương trợ, vì để tránh cho quấy rầy, đệ tử của bọn hắn rời núi làm việc lúc, bình thường cũng sẽ không nói ra bản thân môn phái danh tự,